Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, cẩu gia gia chảo. Nữ nhân lời nói, thật là không thể tin a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a dài nhỏ đôi mắt hơi hơi mở ra. Chậm rãi từ phế tích đứng thẳng mà lên. Trên thân thể, có phế thạch lăn xuống xuống. Rầm rầm thanh âm vang vọng không dứt, hư giữa không trung, kim giác đứng lặng, cái kia đến đã bị oanh kích vỡ nát hắc giáp đã chậm rãi bắt đầu phục hồi như cũ. Khiêng một thanh khổng lồ kim loại thiết phiến, nhìn lấy đứng ở phía dưới Minh Vương ngươi ha, Lạc Cơ Hỏa bạo dáng người trong hư không hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nàng nắm lưỡi hái tử thần, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ khiến người ta run sợ khí tức. Minh Vương ca ca, người phải tin tưởng, Lạc Cơ vẫn là yêu ngươi. Lạc Cơ nắm lưỡi hái tử thần, đầu lưỡi liếm qua lưỡi đao, đùa vừa cười vừa nói. U Minh trên thuyền, Tiểu U cùng Tiểu Hoa hoàn toàn ngây người. Hai vị ngục chủ xuất thủ, Minh Vương ngươi a thật có thể ngăn cản được a. Tâm thần nhất động, Tiểu U sơn con ngươi màu đen chuyển hướng khác một bên. Chỗ ấy, kim sắc hỏa diễm đang nhanh chóng toán loạn, hỏa thế trở nên càng tăng kinh khủng, phảng phất cả phiến thiên địa đều là phải bị thiêu đốt mất giống như. Tiên hỏa tựa hồ bắt đầu sao động. Bộ Phương chấm ngoặc kép, Tiểu U nhíu mày, Bộ Phương thân ở hỏa diễm bên trong, không biết sẽ như thế nào, hẳn là sẽ không có sao chứ. Bộ Phương từ sẽ không lỗ. Minh Vương ca ca, Ứng Long đại nhân nói muốn dẫn ngươi trở về đây. Ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về nha. Động thủ nhiều thương tổn hòa khí a, Lạc Cơ nói ra. Nàng mím môi, trong đôi mắt tràn đầy phấn sắc ái tâm nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Không cần đối ta sử dụng mị hoặc, Vương không ăn ngươi một bộ này. Minh Vương ngươi a thản nhiên nói. Chỉ bằng các ngươi hai cái, còn chưa hẳn có thể đem Vương mang về. Chấm ngoặc kép. Minh Vương nói, a, phải không? Kim giác khóe miệng kéo một cái, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau một khắc, trên thân thể hắc giáp thế mà lần nữa phát sinh biến hóa. Này hắc giáp phía trên, có từng đạo dữ tợn nổi lên. Địa ngục ngục chủ hắc giáp, là chuyên môn khắc chế Minh Vương đại nhân Minh Thần giáp. Minh Vương nếu là lại chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta liền không khách khí. Kim giác nói ra. Khắc chế, không quan trọng khắc chế câu chuyện. Năm đó các ngươi năm vị ngục chủ hợp lực đều không đủ cha ta một bàn tay. Đắc ý cái gì kình? Vương coi như so ra kém lão cha. Nhưng có phải thế không các ngươi hai cái thối này có thể đối phó? Minh Vương ngươi a nói ra. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên nổ tung. Thật sâu lõm xuống dưới. Đá vụn cuồn cuộn. Mà Minh Vương ngươi a thân hình phảng phất hóa thành một quả đạn pháo. Từ đó phi tốc bắn ra mà ra. Oanh, kim giác trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Thân hình nhất thời bị Minh Vương ngươi a nhất quyền cho đập bay. Lạc Cơ đôi mắt co rụt lại. Phấn nộn môi đỏ toét ra. Minh Vương ca ca, chúng ta đây là tương ái tương sát a. Tốt hưng phấn a. Xẹt một tiếng, lưỡi hái tử thần bỗng nhiên quét ngang mà qua. Hư không tựa hồ cũng là dưới một đao này, bị cắt chém vỡ nát giống như. Minh Vương ngươi a xích hồng sắc thân thể ở trong hư không. Một trận mơ hồ, biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại Lạc Cơ trước mặt, một khuỷu tay đánh vào Lạc Cơ huy động lưỡi hái tử thần trên bàn tay. Về sau, cánh tay cắt ngang, bổ vào Lạc Cơ ở ngực. Lạc Cơ trước ngực một trận cổ động. Thân hình như đạn pháo giống bị nện từ trong hư không rơi xuống mặt đất. Oanh, mặt đất nhất thời nổ tung. Ông, bỗng nhiên, Minh Vương ngươi a nhướng mày. Trên thân Minh Thần giáp thế mà bắt đầu tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Kim giác cùng Lạc Cơ chậm rãi từ phế tích trong dâng lên. Trên thân hai người hắc giáp trở nên dữ tợn. Trên đó có đường vân bắn ra. Này đường vân phảng phất huyền ảo đồ đằng giống như. Nhìn người hoa mắt, hắc giáp phía trên đồ đằng đồ án tản mát ra kỳ lạ ba động. Cái này ba động tựa hồ ảnh hưởng Minh Vương ngươi a trên thân thể Minh Thần giáp. khiến cho hắn động đậy đều là có chút gian nan. Kiến thức đến Minh Thần Giáp, chuyến này cũng là không giả. Bất quá Minh Vương đại nhân, trò chơi kết thúc, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Kim Giác vừa cười vừa nói. Lạc Cơ bĩu môi, xoa bộ ngực mình. Minh Vương ngươi cắp cương mới một trưởng kia. Đau quá a. Minh Vương ca ca, ngươi làm xấu a, đánh người ta ngực đau. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a hít sâu một hơi. Dài nhỏ trong đôi mắt chậm rãi tràn ngập ra lãnh ý. Nếu là Ứng Long lão gia hỏa kia ở chỗ này, Vương Khả có thể trả hội kiêng kỵ mấy phần. Các ngươi hai cái, tại Vương trước mặt giả trang cái gì bức. Oanh, xích sắc hỏa diễm từ Minh Vương ngươi a trên thân thể cháy hừng hực đứng lên. Sau một khắc, Minh Vương ngươi a trước mặt hiện ra một cái xích sắc trận pháp, khủng bố ba động từ này trong trận pháp truyền vang mà ra. Ầm ầm, Kim Giác cùng Lạc Cơ đôi mắt đều là co rụt lại. Hai người hít sâu một hơi, thân hình phi tốc trốn xa. Hư không tựa hồ cũng là tại trận pháp này xuất hiện trong nháy mắt rung động động. Phảng phất không chịu nổi gánh nặng muốn sụp đổ giống như. Cái kia trận pháp mười phần hừng hực, xoay chậm chậm, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại muốn từ này trong trận pháp nổi lên giống như. Chậm rãi, một xích hồng sắc kim loại chuôi nổi lên. Này kim loại chuôi vẽ lấy lời đồ án. Đồ án huyền bí, để cho người ta nhìn tâm thần chính là không khỏi bị hấp dẫn nhập trong đó. Minh Vương ngươi a ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cái kia trận pháp. Vươn tay, nắm chặt kim loại chuôi. Trận pháp chung quanh hư không đều là tại sụp đổ. Phương thiên địa này căn khó có thể chịu đựng tầng thứ này lực lượng. Không có khả năng, Minh Vương làm sao có thể nắm giữ vật kia. Kim Giác ánh mắt thít chặt, khủng bố uy áp ép hắn trên thân thể bắp thịt đều là đang run rẩy. Lạc Cơ trắng nõn khắp khuôn mặt là kinh ngạc, phấn sắc sợi tóc không ngừng tại quét. Nguyên lai, Minh Vương ca ca cũng đang không ngừng tiến bộ đâu. Tiên chủ giới, tầng thứ 5, tiên thụ đỉnh đầu, này cự đại như cái dù đồng dạng tiên thụ đỉnh đầu. Có vừa vỡ cũ nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cửa gỗ két một tiếng bị đẩy ra. Từ đó chậm rãi đi ra một bóng người. Bóng người kia dáng người thẳng tắp. Xích thân quả thể. Chỉ có một đầu quần lót bao trùm hạ thân vị trí then chốt. Nhà gỗ bên ngoài. Thì là có một vị dáng người bốc lửa cô gái tóc vàng. Nữ tử rất lợi hại thành thục. Nhìn qua tràn ngập mê người thành thục mị lực. Nghe được mộc cửa bị đẩy ra thanh âm. Nữ tử tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang. Chính là nhìn thấy hoàn mỹ trần trụi thân thể. Nam tử không bình thường anh Tuấn. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng phảng phất có tinh quang đang lượn lờ giống như. Mê người vô cùng. Chỉ là, này xích quả thân thể. Luôn luôn để cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Giới chủ đại nhân, ngài lại không mặc quần áo chạy đến. Nhanh mặc quần áo vào. Nữ tử nhìn lấy này thon dài mà cân xứng thân thể. Mặt đỏ lên, càng thêm thành thục mê người. Trong miệng tranh thủ thời gian hô. Trong tay quang mang lóe lên. Chính là xuất hiện trường bào. Chạy chậm đi vào nam tử trước mặt. Cho nam tử phủ thêm. Nha nha, xin tin tưởng tôn. Chỉ có trần trụi thân thể. Mới có thể cảm thụ bên trong thiên địa đến chân trí thuần mỹ hảo. Chấm ngoặc kép, anh Tuấn nam tử đôi mắt mông lung nói ra. Đây không phải ngài không mặc quần áo lý do. Chấm ngoặc kép, được xưng nha nha nữ người nói. Ngài thân là tiên chủ giới chủ. Chí cao vô thượng cao đẳng lân chủ. Mời chú ý một chút ngài hình tượng. Chấm ngoặc kép, thành thục nữ nhân nghiêm túc nói. Tôn muốn không giữ lại chút nào cảm thụ thế gian nghệ thuật. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho thể xác tinh thần cùng tiên chủ giới tương dung. Chấm ngoặc kép. Nam tử giang hai cánh tay, một cỗ lực lượng từ trên người hắn bắn ra, nha nha khoác ở trên người hắn quần áo nhất thời bị chấn động vỡ nát. Hạ thân món kia khinh nhờn kho cũng là nổ bể ra tới. Ông, sáng chói thần quang từ trên người nam tử bắn ra, nha nha im lặng che chán, giới chủ đại nhân lại phát bệnh, trong tay lắc một cái, xuất hiện một thanh màu xanh lam bát ô tô, bỗng nhiên huy động. Bát ô tô nhất thời nện ở anh Tuấn nam tử trên đầu. Đông một tiếng, Nam tử thân thể cứng đờ, trên thân quang mang cũng là biến mất. Rầm rầm, Nha Nha vung tay lên, một kiện hoa lệ trường bào bao trùm giới chủ thân thể. Xem như ngài đầu bếp học đồ, thật không muốn dùng nồi đến nện ngài. Chấm ngoặc kép, Nha Nha lắc lắc đầu nói. Phủ sờ một chút màu xanh lam bát ô tô, tâm thần nhất động, bát ô tô chính là thu hồi. Bị nện một chút, nam tử tựa hồ thư thái lời, ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng tiên thụ phía dưới mà đi. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, liên hoa thế giới, thiên khung trên cao tiếng oanh minh vang. Chậm rãi, lại là ngưng tụ ra một đôi tròng mắt. Kim giác cùng lạc cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy này cự đại phảng phất từ bên ngoài mấy vạn dặm đầu quân xem mà đến đôi mắt. Soạt một tiếng, Minh Vương ngươi a hét dài một tiếng. Sau một khắc, Minh Thần giáp phảng phất bốc cháy lên giống như cánh tay dùng lực. Đột nhiên từ cái kia trận pháp trong quất ra một thanh khổng lồ hỏa hồng sắc trường kích. Trường kích phía trên, đáng sợ ba động khuếch tán, minh khí ngập trời. Trên bầu trời đôi mắt hơi kinh ngạc, nhìn cái gì, chưa thấy qua nhổ kích a. Minh Vương ngươi a bỗng nhiên ngẩng đầu, dài nhỏ con ngươi nhìn thẳng này trên bầu trời đôi mắt. Về sau, trường kích vung lên, này đôi mắt nhất thời bị oanh tán. Kim giác cùng lạc cơ khóe miệng một trận roi ra. Nếu là bọn họ đoán không sai, vừa rồi này đôi mắt, hẳn là tiên chủ giới chủ ý niệm. Đây chính là nhất giới chi chủ a. Thực lực có thể so với lão Minh Vương tồn tại. Minh Vương đại nhân thật đúng là, nghe con mới sinh không sợ cóp. Bất quá, lạc cơ cùng kim giác ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa này nắm lấy hỏa hồng sắc trường kích Minh Vương ngươi a. Trong đôi mắt toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Minh Vương kích, chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a toàn thân phảng phất muốn bốc cháy lên giống như. Trường kích vung lên, nhất thời hư không không ngừng vỡ nát. Phương thiên địa này, hoàn toàn không chịu nổi Minh Vương kích. Không nghĩ tới, Minh Vương đại nhân lại có thể nắm giữ Minh Vương kích. Nhìn tới, chỉ có thể dùng biện pháp kia. Kim giác hít sâu một hơi. Lạc cơ trên mặt bộc lộ vẻ không đành lòng. Ai, ta Minh Vương ca ca, thật xin lỗi. Tâm thần nhất động, sau một khắc, hư không vỡ ra tới. Kim giác thủ trưởng bỗng nhiên vươn vào trong đó. Một cái kim sắc cự đại hồ lô nhất thời từ đó bị quất ra. Lạc cơ cũng là học kim giác bộ dáng, xé rách hư không, từ đó quất ra một thanh màu đen nhánh rộng thùng thình trọng kiếm. Mà cả hai hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên vỡ ra tới, một cánh tay từ đó duỗi ra, một thanh sơn quyền trượng màu đen từ đó nổi lên. Ông, thiết phiến, kim hồ, liêm đao, trọng kiếm, quyền trượng, năm vũ khí phóng lên tận trời, nhất thời vây quanh Minh Vương ngươi ha. Xì xì xì, từng đạo sơn ánh sáng màu đen từ đó bắn ra mà ra. Nhao nhao đánh vào Minh Vương ngươi a trên thân thể. Oanh, trận pháp lại một lần nữa hiển hiện. Minh Vương kích thế mà bị năm đạo vũ khí trong bắn ra quang hoa cho một lần nữa nhét về trong trận. Pháp, Minh Vương ngươi a trên thân thể Minh Thần giáp cũng là đang không ngừng chóc ra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Vương con mắt trường lớn. Hàm răng hung hăng cắn chặt, oanh, một tiếng oanh minh, Minh Vương kích biến mất, Minh Thần giáp băng tán, Minh Vương ngươi a nhất thời bị năm chùm ánh sáng nện nhập trong lòng đất. Nơi xa, U Minh trên thuyền, tiểu U thân thể tại run nhẹ nhẹ, ngũ đại ngục chủ thần khí, hư không chi nhãn, hỗn độn kim hồ, lưỡi hái tử thần, thi quỷ phong hồn phiến, bá giả trọng kiếm. Thế mà đối xử với Minh Vương đại nhân như thế, quá phận, gân xanh tại khóe mắt tràn ngập ra, tiểu U thân thể run run, trong hư không, một đạo thân thể trần truồng mọc ra bạch sắc vũ rực thằng nhóc con quỳ cánh. Nhìn chằm chằm này trong hư không ngũ đại thần khí, ánh mắt phản hồi, trở lại tiên chủ giới tầng cao nhất, nhà gỗ bên ngoài, nam tử tóc vàng uốn éo một cái đầu, nhếch nhếch miệng, chậc chậc chậc. Thế mà lột y phục, bọn gia hỏa này cũng hiểu được trần trụi nghệ thuật a. Ngoặc kép, tiên chủ giới đệ nhất tầng, tiên chủ tiểu điếm, cẩu gia chậm rãi mở mắt ra, thở dài một hơi, Thảo Mộc Giai Binh Hắc Long Vương nhất thời thân thể lắc một cái. Cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm cẩu gia. Cái này hắc cẩu thỉnh thoảng hoảng sợ long. Không phải là định đem chính mình hù chết. Tốt bắt hắn nấu nướng thịt rồng sườn xào chua ngọt a. Chó này, giáp tâm không tốt a. Thế nhưng là, sau một khắc, này hắc cẩu chính là chậm rãi đứng người lên. Cẩu gia liếc xéo Hắc Long Vương liếc một chút. Vuốt chó một chiêu, Hắc Long Vương chính là cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi. Lạc Cơ cùng Kim Giác thở ra một hơi. Cả hai liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Không hổ là Minh Vương kích, nương theo lão Minh Vương giết vào Minh Ngục đáng sợ vũ khí. Tề tụ năm thần khí uy lực mới là miễn cưỡng trấn áp. Đây là Minh Vương ngươi a trưởng khống chưa quen thuộc nguyên nhân. Ầm ầm, sơn quyền trượng màu đen phía trên đột nhiên hiện ra một cái tròng mắt đen nhánh. Kim Giác, Lạc Cơ, khác lãng phí thời gian, đem Minh Vương mang về đi. U Minh nữ cũng mang về, nếu có phản kháng, cho phép đánh cho tàn phế. Thanh âm già nua tại này sơn quyền trượng màu đen chi tản ra. Vâng, ứng long đại nhân. Kim Giác cùng Lạc Cơ nhất thời ứng thanh. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, một trận ôn hòa mà tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Dù sao cũng là Minh Vương, các ngươi đừng quá mức. Còn có, Thối Long, cẩu gia phiền nhất ngươi cái đồ chơi này. Một bên hóng mát qua, sau một khắc, hư không vỡ ra tới. Một cái nện bước bước chân mèo hắc cẩu, chậm rãi từ đó yêu nhiêu đi ra. Hắc cẩu bên người còn đứng lấy một vị, rung động nơm nớp đầu chọc. Hắc cẩu vung chảo, một chó chảo nhất thời ngưng tụ, trong nháy mắt đánh vào này trong mắt màu đen bên trong. Đôi mắt nháy mắt vỡ nát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.